Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chuẩn bị đi ngang qua sân khấu anime. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, ba con thương chuột rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, đồng thời nhìn về phía đi tới Psylocke. Psylocke đi đến ba con thương chuột chỗ đứng vị trí. Ngồi xổm xuống, hai tay ấn trên mặt đất, ma lực từng lần một truyền tải phù văn phía trên, bạch sắc quang mang lúc sáng lúc tối, đương một lần cuối cùng sáng lên thời điểm, tại Psylocke trước người, phù văn mặt đất bắt đầu tan rã, lấy một cái vòng tròn điểm làm trung tâm, phù văn mặt đất giống như khối phiền muộn lên tấm gạch, không ngừng gấp co rút lại. Cuối cùng xuất hiện một cái thẳng đứng hướng xuống nửa lối đi hình tròn. Psylocke đứng ở mở ra thẳng đứng hướng phía dưới nửa lối đi hình tròn nhập khẩu. Xoay người hướng phía đen kịt thông đạo nhìn xuống. Ba con thương chuột cũng một chỗ thăm dò nhìn sang. Sau đó lần lượt nói. Đây là cái gì? Vì cái gì thông đạo là thẳng đứng hướng phía dưới? Ta cũng không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thượng cổ di tích. Cảm giác được bên trong có tương đối không rõ. Khí tức, ba con thương chuột đang tại nói vậy. Psylocke nhìn về phía bọn họ. Theo rồi nói ra, các ngươi kế tiếp ý định làm cái gì? Vừa nghe đến Psylocke nói những lời này, ba con thương chuột lập tức đồng thanh trả lời. Báo cáo ngài hành tung. Dầm dầm dầm, Psylocke y theo lần trước đồng dạng, dùng đốt ngón tay một người cho một chút. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ăn cơm sao? Ba con thương chuột đồng thời lộ ra mê mang thần sắc. Psylocke không có để ý sau lưng mê mang ba con thương chuột, mà là thăm dò nhìn về phía thẳng đứng hạ thông đạo. Tự nhủ, có chút ý tứ, tiểu yêu tinh, hôm nay có thể dạy ta loại thảo dược sao? Hoặc là ngươi xứng cái bình máu nhỏ, bình mana nhỏ, cái gì bình? Cho ta cũng được a. Một người mặc áo giáp, đeo mũ giáp, gột chân khải, ăn mặc thiết giày, cầm trong tay tranh hình thuẫn, tiểu thiết chùy, thậm chí ngay cả ngón tay đều phủ lấy kim loại chỉ sáo. Có thể nói võ trang đầy đủ goblin, đầu đội lên, sư hòa, hai chữ, dắt cuống họng hướng về phía trong vườn hoa như thế hô. Ôi phì! Một đoàn nước miếng từ trong vườn hoa nhổ ra, chuẩn xác không sai rơi vào sư hoa trên mũ giáp. Một cái tiểu yêu tinh ngồi xếp bằng tại một chương bùn đất cùng rễ cỏ làm thành trên giường. Rất khó tưởng tượng, nhỏ như vậy thân thể là như thế nào đem nước miếng nhả xa như vậy. Ác ma, chớ chú các ngươi, ác ma. Tại nguyên khí tràn đầy hô xong những lời này, tiểu yêu tinh co lại thân thể của mình, biên một cái đằng trước đỉnh đầu. Mưa trà, hai chữ goblin, đang đầy bụi đất ngồi ở trong vườn hoa ăn lấy trong tay nhền nhện thịt kẹp đất. Thỉnh thoảng nhìn xem tiểu yêu tinh, lại nhìn xem đầy bụi đất rời đi sư hòa, rất nhanh đem trong tay nhền nhện thịt kẹp đất uống xong. Mưa trà cầm lấy bên cạnh bát đá thịnh nước ngầm. Ừng ực toàn bộ uống xong. Tại mưa trà sau lưng là ba dựng thẳng dãy gieo xuống thực vật. Có hoa, có cỏ, còn có cái khác vặn vẹo không biết là vật gì. Đều là cây non. Những cái này đều là người chơi khác nhóm vất vả khổ cực từ bên ngoài thu thập trở về. Hư hư thực thực hạt giống, hoặc là thực vật đồ vật. Sau đó giao cho mưa trà đổi lấy tiền đồng. Lần gần đây nhất, các người chơi phá được cẩu đầu nhân hang ổ, mang về đại lượng hạt giống, toàn bộ giá thấp bán ra cho mưa trà, dù sao bọn họ cũng không được dùng. Về phần mưa trà loại xuất ra những vật kia, các người chơi đã kia vài gốc đi hạch tâm giám định qua, nhìn xem có thể hay không thu về, hoặc là với tư cách là nguyên vật liệu, tương lai làm điểm bình mana nhỏ, bình máu nhỏ cái gì. Nhưng là thông qua địa hạ thành hạch tâm Bruce chuyên nghiệp giám định, hoặc là đồ bỏ đi, hoặc là chỉ có thể cho Mufasa phòng bếp với tư cách là gia vị. các người chơi cũng không sao hứng thú đi theo mưa trà cùng đi loại hoa loại thảo. Chung quy sinh hoạt chức nghiệp cũng không có mở ra. Rõ ràng tương lai sẽ trở thành gieo trồng hệ sinh hoạt đạo sư tiểu yêu tinh. Hiện tại cũng trả lại mỗi ngày hướng người nhổ nước miếng. Ở người chơi nhóm xem ra, so với loại hoa loại thảo, còn có tất cả thế giới dưới lòng đất, cần chúng ta đi cứu vớt a. Cự ly lần thứ nhất trò chơi đổi mới, đại khái đã qua chừng 10 ngày, thủ chắc cũng sắp tiến hành trọn 2 tháng. Đường các người chơi cũng nhịn không được thượng diễn đàn, thúc giục chế tác tổ nhanh chóng tiếp tục đổi mới nội dung trò chơi thời điểm. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành truyền tống trong đại sảnh. Truyền đến mấy cái goblin la to thanh âm. Yêu thọ, chế tác tổ lại lén lút đổi mới a. Hảo bên trong hai ma pháp trận a. Người chơi khác nhóm nghe được tiếng kêu gào âm, nhao nhao đều chạy qua. Rất nhanh một đoàn da màu xanh goblin liền đem truyền tống đại sảnh cho vây quanh. Đồng thời không ngừng từ trong đám người bộc phát ra O, N, G nói chuyện phiếm âm thanh. Này cái quỷ gì a? Như thế nào vụng trộm đổi mới? Không phải chỉ là để trang trí dùng a? Ai đứng thượng đi thử một lần a? Ta đứng, vô dụng a. Cái này nhất định là lão hạ đêm qua làm cho. Ta tối hôm qua thức đêm chuyển gạch. Ta xem lão hạ tại truyền tống môn đại sảnh ra ra vào vào. Tới tới lui lui nhiều lần. Không thể nào đâu. Nửa đêm khai mở nội dung cốt truyện. Chủ yếu nhất là ngươi xem lão hạ tạo hình. Hội mang như vậy bên trong hai đồ vật. Ta lĩnh chủ không có khả năng như vậy bên trong hai. Đường các người chơi vây quanh truyền tống môn đại sảnh O, N, G nói chuyện phiếm liên. Tục thời điểm, Psylocke đang tải trên máy vi tính biên tập lấy mới nhất đổi mới thông cáo. Psylocke đại nhân, ngài cầm sở hữu tiền đều hoa tại mua phù văn trong tài liệu. Tạo ra tới phù văn truyền tống trận, tuy có thể giải quyết trực tiếp truyền tống đến thượng cổ di tích bên trong vấn đề. Thế nhưng phù văn ma pháp trận hạn chế rất nhiều. Chính yếu nhất, coi như là một đơn vị ma pháp vật phẩm, cũng không thể thông qua phù văn truyền tống trận. Bruce ở bên cạnh nhịn không được nói như thế. Ngài như thế nào cầm thượng cổ di tích bên trong bảo tàng lấy ra đâu này? Đáng giá đều là ma pháp vật phẩm a. Nếu như không thể lấy ra, đợi đến Winterfell người cởi bỏ nhập khẩu phù văn. Psylocke đại nhân chẳng lẽ thực ý định cùng người khác cùng nhau chia sẻ sao? Chia sẻ, ta làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, đương nhiên không phải vì chia sẻ. Psylocke lắc đầu, nói, ta đây là thuận tiện công nhân bốc vác tiến vào trường. Psylocke đại nhân ý định để cho những cái kia các người chơi tiến nhập thượng cổ di tích, thân là ngài trung thành trợ thủ. Ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Psylocke đại nhân. Xét thấy những cái kia các người chơi hỗn loạn không có thứ tự phong cách hành sự. Vạn nhất nếu gây ra cái gì cạm bẫy, hoặc là khiến cho cái gì không tất yếu phiền toái. Những cái kia các người chơi coi như nơi này là trò chơi. Psylocke đại nhân ngài cũng căn bản vô pháp trừng phạt bọn họ. Hay là bắt buộc bọn họ. Ta tại sao phải trừng phạt bọn họ? Hay là bắt buộc bọn họ đâu này? Ta yêu của bọn hắn a, giống như là yêu ta người yêu đồng dạng. Ngươi xem những cái kia người chơi nhiều khả ái. Nguy hiểm hơn nữa nơi bọn họ cũng có thể chuyện trò vui vẻ. May mắn bọn họ, ta mới có đầy đủ ma thạch tới mua phù văn ma pháp trận tài liệu. Psylocke mở ra tay, rất thành khẩn nói, lại nói. Chỉ cần ta thiết chí một ít nhiệm vụ, gia tăng một ít ban thưởng, lại ý nghĩ một chút để cho bọn họ cảm giác bức cách tràn đầy nội dung cốt truyện. Đáp nặn một chút bọn họ quang huy to lớn cao ngạo hình tượng. Đừng nói là thượng cổ di tích, coi như là thiên sứ thần quốc, bọn họ cũng sẽ hò hét công kích. Ta để cho bọn họ đi thượng cổ di tích làm cái công nhân bốc vác. Rất hợp tình hợp lý à, về phần ngươi nói cái gì gây ra cạm bẫy, hoặc là khiến cho không tất yếu phiền toái, nếu như chính ta tiến vào, đến vẫn có khả năng. Thế nhưng những cái này goblin tiến vào, nhiều lắm là cũng chính là bị giết chết ở bên trong. Nhưng là muốn kinh động cái gì đại gia hỏa, hoặc là khiến cho đại phiền toái, hay là xuất phát cái gì cạm bẫy, còn là rất không có khả năng. Chung quy bọn họ quá yếu. Psylocke nói xong, Bruce rất nhanh hỏi, ngài là ý nói, thượng cổ di tích bên trong có đại gia hỏa, ngài tùy tiện xâm nhập, sẽ kinh động bọn họ sao? Ngươi hiểu như vậy cũng là có thể. Vô luận là đối với ta, vẫn là đối với tại các người chơi mà nói, đây đều là tối lựa chọn tốt. Ta có thể bình an vô sự đạt được thượng cổ di tích bên trong đáng giá đồ vật. Những cái kia các người chơi cũng có thể gia tăng trò chơi thể nghiệm. Càng thêm vui vẻ kiến thiết ta dưới đất thành. Cả hai cùng có lợi. Psylocke tiếp tục nói, về phần ngươi nói, có quan hệ với ma pháp vật phẩm vô pháp từ từ phù văn trong ma pháp trận truyền tống qua vấn đề. Chỉ cần ma thạch có thể giải quyết vấn đề, kia đều không là vấn đề. Tùy ta có thể đủ dự đoán đến rất nhiều phiền toái. Nhưng Psylocke đại nhân đều nói như vậy, ta cũng sẽ không biểu thị phản đối. Như vậy, Psylocke đại nhân ngài vì cái gì không tuyển chọn kiến tạo truyền tống môn đâu này? Rõ ràng giá cả càng thêm ưu đãi a. Bruce hỏi, giá tiền là tương đối tiện nghi, thế nhưng truyền tống môn tương đối dễ dàng bị dò xét. Hơn nữa ta cũng sẽ không, còn cần tìm chuyên nghiệp thi công đội ngũ. Huống chi, ta lựa chọn phù văn ma pháp trận, cũng có mặt khác công dụng. Psylocke nói, tại thượng cổ bên trong di tích, kiến tạo một cái có thể cung cấp các người chơi phục sinh. Điểm phục sinh, bọn họ phục sinh yêu cầu là tại địa hạ thành hạch tâm phóng xạ trong phạm vi. Thế nhưng thế nào thăng cấp người hạch tâm đẳng cấp? Cũng không thể nào trong thời gian ngắn cầm phóng xạ phạm vi mở rộng đến thượng cổ di tích bên kia. Đi, cũng chỉ có phù văn ma pháp trận có thể làm được. Có chút thời điểm, không nhất định là tân kỹ thuật mới tốt dùng. Lão kỹ thuật tuy bất tiện lại đắt đỏ, nhưng cũng có thể đạt tới hiệu quả đặc biệt. Nguyên lai như thế, còn là Psylocke đại nhân nghĩ chu đáo. Bruce nghe vào đã không có nghi vấn gì. Psylocke biên tập hết diễn đàn trong đổi mới nội dung, sau đó đứng dậy, giãn ra một chút, nói, hảo, là thời điểm biểu diễn một chút đi ngang qua sân khấu anime. Sau đó, bắt đầu bản mới bản nội dung cốt truyện. PY đề cử, cực đạo tên côn đồ, sách hoang mọi người có thể nhìn xem. Cầu phiếu đề cử tương đương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.